Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 53, bí ẩn của Tiêu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Hoàng, chỉ có vài người nắm giữ thất phẩm chiến hồn trong toàn Đại Yên Vương Triều. Họ là những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp. Bản Tử cười cười, trong lòng bắt đầu mơ mộng. Nếu lão hỗn đản ấy thực sự là Chiến Hoàng, chúng ta có thể đi ngang ở đây rồi, về thôi. Mọi người nhanh chóng đột phá chiến tôn. Như vậy sẽ có thêm phần chắc chắn khi đối mặt với chiến tôn. Lăng Phong gật đầu, các ngươi dẫn Tiểu Kim về trước, ta có việc phải làm. Tiêu Thần vừa nói vừa vuốt đầu Tiểu Kim, rồi nhanh chóng rời đi. Lão Tam sao lại thần bí như vậy? Bản Tử thì thầm, thực lực của Lăng Phong mạnh nhất, nhưng Tiêu Thần lại khiến hắn không thể hiểu nổi, đi thôi. Lăng Phong ánh mắt lóe lên, hắn cũng không thể nhìn thấu Tiêu Thần. Sau một lúc, Tiêu Thần đến chỗ bán quần áo, mua vài bộ đồ và mặt nạ, rồi tìm chỗ vắng thay trang phục đen, đeo mặt nạ gỗ, như thế này, ngay cả tiểu ma nữ cũng không nhận ra. Tiêu Thần mỉm cười, tay lắc một cái xuất hiện một chiếc giới chỉ. Nếu Lăng Phong nhìn thấy, chắc chắn sẽ sốc, đây không phải hồn giới của tôn tử sao, hồn giới chỉ có thể sử dụng khi chủ nhân chết. Giờ tôn tử đã chết, hồn giới hẳn là vô chủ. Tiêu Thần ánh mắt sáng lên. Rót một tia hồn lực vào bên trong, quang mang đen kịt phát ra từ hồn giới. Hắn cảm nhận được tiểu không gian bên trong, chừng 3 mét khối, đầy ắp đồ vật từ bình thường đến quý giá. Khoảng 40 vạn hạ phẩm hồn thạch và mấy trăm trung phẩm hồn thạch cùng vài bộ quần áo vô dụng, bá đạo thiên quyền. Tiêu Thần nhìn thấy một cuốn thư tịch rách nát, chính là chiến kỹ ngũ phẩm mà tôn tử đã sử dụng, tôn tử quả thực không hổ là tôn tử. Hắn để lại nhiều thứ tốt như vậy, giá trị của bá đạo thiên quyền không hề kém hồn giới. Tiêu Thần cười, phải luyện tốt mới được, nhưng hiện tại có việc quan trọng hơn. Nói xong, hắn chân đạp mê tông bộ, trong chốc lát đã biến mất trong hẻm nhỏ. Luyện Dược Sư Công Hội, một trong tam đại công hội của chiến hồn đại lục, có lịch sử lâu đời. Nơi đây bán đủ loại linh thảo và dược dịch, là nơi hướng tới của toàn bộ luyện dược sư. Trở thành luyện dược sư của hội. Không chỉ mua linh thảo giá rẻ, còn có thể nhờ hội tiêu thụ dược dịch tự chế. So với liệp hồn sư và chú tạo sư, số lượng hồn thạch mà luyện dược sư thu thập lại cực kỳ khổng lồ. Chính vì vậy mà địa vị của luyện dược sư cao hơn hẳn. Lúc này, một hắc y nhân đeo mặt nạ bước vào luyện dược sư công hội. Người đó không ai khác chính là Tiêu Thần. Khi bước vào đại sảnh sáng rực, Tiêu Thần không khỏi choáng ngợp trước nhiều quầy hàng trưng bày thuốc và linh thảo đủ sắc màu. Mặc dù nơi đây đông đúc, nhưng không khí vẫn rất thoải mái. Tiêu Thần tiến thẳng đến một quầy, nơi một mỹ nữ nhân viên chào đón. Tiên sinh, ta có thể giúp gì cho ngài? Đôi mắt nàng ánh lên sự hiếu kỳ nhưng ngay lập tức, nụ cười tươi tắn hiện ra. Nếu hỏi ai là người kỳ quái nhất trên chiến hồn đại lục, mọi người sẽ đồng lòng nhắc đến ba chữ luyện dược sư. Tiêu Thần từ trong áo lấy ra một bình nhỏ, đặt lên quầy và hỏi. Các người có mua bình dược dịch này không? Chúng tôi không chỉ bán linh thảo và dược dịch, mà còn thu thập những sản phẩm dược mới. Dược dịch của ngài có gì đặc biệt? Nàng nhân viên vẫn mỉm cười, mỹ dung dịch, có khả năng làm biến mất hoàn toàn sẹo. Tiêu Thần tóm tắt công dụng của dược dịch mình mang đến, mỹ dung dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhân viên nhìn Tiêu Thần với vẻ nghi ngờ, hình như ngài chỉ là một luyện dược sư mới tấn cấp. Mỹ dung dịch không phải là trừ sẹo dịch sao? Chúng tôi cũng đã có sản phẩm này, có lẽ ngài không tự tin vào diện mạo thật của mình. Xin lỗi tiên sinh, luyện dược sư công hội chúng tôi đã có trừ sẹo dịch. Nếu dược tính của ngài không vượt trội hơn, chúng tôi không thể thu mua. Nàng lắc đầu, bỗng, một tiếng kêu thất thanh vang lên. Dược sư, cứu mạng. Một nam tử khôi ngô ôm một nữ tử gục trong tay, vội vã chạy vào, chuyện gì xảy ra? Một thanh niên trong đồng phục luyện dược sư công hội bước lên chặn nam tử lại, Trương Hy dược sư, xin ngài hãy cứu vợ ta. Nàng bị thanh văn xà cắn vào mặt, ta sẽ báo đáp ân tình. Nam tử quỳ xuống, đôi mắt tràn ngập lo lắng, nước mắt lăn dài trên má, dược dịch giải độc thanh văn xà có giá 1.500.000 hạ phẩm hồn thạch. Người được gọi là Trương Hy dược sư lạnh lùng đáp, quá nhiều hồn thạch như vậy. Hạ Lôi tròn mắt, hắn chạy từ nơi luyện tập đến đây. Căn bản không có đủ hồn thạch mang theo. Hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng không thể kiếm đủ số lượng lớn như thế. Độc tính của thanh văn xà cực kỳ mạnh mẽ. Nếu hắn không thu thập đủ hồn thạch, vợ hắn sẽ không sống nổi. Trương Dược Sư, xin ngài. Hạ Lôi ôm chặt đùi Trương Hy, khẩn cầu, ngươi coi Luyện Dược Sư công hội là nơi từ thiện sao? Trương Hy ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng, lộ rõ sự châm biếm. Những người xung quanh phẫn nộ nhìn Trương Hy nhưng không dám lên tiếng, bởi Luyện Dược Sư công hội không phải là nơi họ có thể đắc tội. Và đúng lúc ấy, một giọng nói khàn khàn vang lên. Để ta thử xem, cách Trương.